Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Ngũ Đầu Mễ Giáo. Trần Nghiêu có chút u buồn, có Lữ Phụng Tiên phía trước, nơi nào đến phiên chúng ta phong quang, Tử Yêu ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Chúng ta chỉ có bảng nhãn, thám hoa mệnh a. Nhìn Lịch Sử Vĩ gật đầu liên tục, Tuân Du không nhịn được nói một câu, hai người không cần sợ Lữ Phụng Tiên, hắn cũng không biết tham gia lần này vũ cử, giáo trường, Trần Nghiêu một sượt liền đứng lên, chúng ta Hoa Hạ học viện, đương nhiên muốn bắt lại cái thứ nhất Võ Trạng Nguyên, phương không phụ giáo trường giáo huấn, Lịch Sử Vĩ không cam lòng lạc hậu, có chúng ta Hoa Hạ song kiêu. Cái kia Trạng Nguyên há lại cho người khác chia sẻ. Tuân Du che miệng nói. Lữ Phụng Tiên tuy nhiên không tham gia. Thế nhưng Tây Lương Song Kiệt. Hiểu biết một hồi. Trần Nghiêu hiển nhiên định liệu trước. Vỗ ngực một cái. Bọn họ đã chạy mất dép. Nơi nào còn dám xuất hiện. Khà khà. Quân sư không cần dọa ta. Chúng ta cũng không phải là dọa lớn. Lưu Biện đã bái Tuân Du là quân sư, như vậy liền có tứ đại quân sư. Theo Lưu Biện ý tứ, trừ mặt đông toàn bộ đều đại hài không cần quân sư. Mà Quách Gia thân thể không được, Lưu Biện vẫn sợ hắn nhiễm bệnh, không cho hắn chung quanh chứng chiến. Chủ quản thượng thư thai là đủ, sau đó bàng thống chủ quản Nam Phương quân sự, Điền Phong chủ quản mặt phía Bắc quân sự. Mà Tuân Du thì lại chủ quản phía Tây quân sự. Chính mình sau khi lên ngôi, liền sẽ không lại mang binh thân chinh. Đại địch đã trừ, còn lại chư hầu liền để bộ hạ buông tay làm. Chính mình làm đem tinh lực dùng đang phát triển sinh kế của người dân đại sự bên trên. Làm phát minh, làm kinh tế, tạo tiểu nhân. Những ngày tháng này hạnh phúc không muốn. Đại vận hà tu được. Tài chính muốn cải cách, khoa cử muốn thực hành, kinh tế trọng tâm muốn từ nông nghiệp chuyển tới về buôn bán đến. Mở ra con đường tơ lụa, muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Đệ nhất đại sự tự nhiên là đánh vỡ thế gia môn phiệt chế độ. Bất quá đây là một cái thời gian dài quá trình, chỉ cần để khắp thiên hạ người đọc sách nhìn thấy hướng vì là ruộng đất và nhà cửa lang. Mộ lên trời tử nhà, vinh quang, thế gia môn phiệt phản đối nữa, đó cũng là vô dụng. Trước tiên từ vũ cử bắt đầu, tỉnh lại người trong thiên hạ viên kia công danh chi tâm. Không phá thì không xây được, tân hoàng đăng cơ, giống như quan mới đến đốt ba đống lửa. Lúc này tiếng kháng nghị âm là nhỏ nhất, Tuân Du sau khi nghe xong Trần Nghiêu lời nói, cũng không cùng hắn lại tranh luận. Chỉ là nhẹ giọng nói ra, chủ công, người Bạch Long cùng Xích Tiêu, bao quát Kinh Lôi cùng An Hán Đao, cũng đã mang tới, đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng bị học sinh cho làm hạ thấp đi. Quách Gia làm việc trầm ổn lão, luyện, Trung Sơn Thế Thân đã vô dụng, lần này cũng cùng nhau đi tới Trường An, làm Lưu Biện phân thân pháp thuật thời gian, vừa vặn có thể trên đỉnh. Trần Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ vừa nghe nói giáo trường cũng phải dự thi. Sắc mặt kia một hồi liền nóng mông. Thái sư lên tiếng, hiến đế chuẩn tấu, toàn bộ Trường An thành khuynh khắc động. Tuy nhiên Thu Vũ phiền lòng, nhưng tia không ảnh hưởng chút nào mọi người đối với vũ cử nhiệt tình. Đây là một bước lên trời a, chỉ cần đi vào Thái sư pháp nhãn, liền có thể trở thành lãnh binh đại tướng. Giáo trường một ngày biểu hiện, có thể địch mấy chục năm khổ tu, ở hoàng cung ngự nhai bên trên, dùng cho thả đèn lều lầu rất nhanh dựng, bày ra hai tòa dùng năm màu kết thành Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát tượng nặn. Thân thể vượt sư tử, bạch tượng, từ Bồ Tát ngón tay, phun ra năm đạo dòng nước, tỏa ra ánh sáng lung linh, đặc sắc lộ ra. Phật giáo lúc này tuy nhiên còn không có ở Đại Hán thông dụng. Nhưng Lưu Biện đã bắt đầu quảng bá. Phật giáo giáo nghĩa là giúp mọi người làm điều tốt. Mặc dù là từ Ấn Độ truyền vào, nhưng Lưu Biện biết rõ cuối cùng sẽ ở Hoa Hạ phát dương quang đại. Bởi vậy cũng không bài xích, tông giáo là cho phép tồn tại, Trương Lỗ chính là Lưu Biện muốn tranh thủ chư hầu bên trong. Ngũ đầu mễ giáo, thiên sư đạo, từ Trương Tu tại Trung Bình năm đầu sáng lập với Hán Trung. Trương Lỗ vì là ngũ đầu mễ đạo đời thứ ba thiên sư. Tương truyền là Tây Hán Lưu Hầu Trương Lương Thập Thế Tôn. Lợi dụng giao nghĩa nắm giữ không kém thế lực, Lưu Biện suy nghĩ rất lâu, quyết định đồng ý ngũ đầu mễ giáo ở Hoa Hạ truyền bá. Ích Châu tuy nhiên dễ thủ khó công, chỉ cần có thể thu phục Trương Lỗ, nắm giữ Hán Trung, thuộc địa liền không hiểm có thể ngăn chặn Lưu Biện đại quân. Lợi dụng lần này Hoa Đăng cùng Vũ Cử Thịnh Hội, quần anh hội bắt đầu trắng trợn tuyên dương Phật giáo cùng đạo giáo. Thiên sư giáo làm đạo dạy chi nhánh. Nói vậy Trương Lỗ sau đó đối với mình sẽ không thái quá bài xích. Văn công nhân doanh ở trong thành Trường An thi thố tài năng. Biểu diễn tiết mục cũng là mới lạ cực kỳ. Nuốt thiết kiếm Trương Cửu ca diễn múa rối bên trong ở ngoài thà biểu diễn ma thuật tiểu kiện nhi. Diễn tạp kịch cốt đốt nhi đạn kê cầm ấm đầu to. Những này nghệ nhân thường thường để vây xem đoàn người đem chọn con đường chặn được nước chảy không lọt. Thịnh hội bên trong dễ dàng nhất xảy ra bất trắc chủ yếu là hỏa hoạn. Lưu Biện thành lập một bộ so sánh hoàn bị phòng cháy chế độ. Trường An thành mỗi 200-300 bước bố trí một tuần tra xem xét cháy chạm gác. Làm thành thị điểm cao nhất nhìn hỏa lầu cũng là ngày đêm có người trực ban nhìn. Một lòng phát hiện cái nào nơi nổi lửa, lập tức cảnh báo, Hoa Đăng cùng Vũ Cử, đem mọi người nhãn cầu hoàn toàn hấp dẫn. Rất nhiều người đã quên, đồng quan bên dưới thành, Triệu Vân Tây Trinh quân đã dựng trại đóng quân không ngắn thời gian. Trong hoàng cung nhường ngôi đại điển cũng khua chuông gõ mỏ chuẩn bị. Việc này đồng trác không yên lòng những người khác, để Cổ Hủ toàn quyền phụ trách nhường ngôi một chuyện. Lý Nho vốn là mới là người được chọn tốt nhất, đáng tiếc vừa về tới Trường An, hắn lại vào phủ đệ, không nữa lộ diện, đã ở thái sư cường đại dưới áp lực phá một lần lời thề. Lý Nho xem tình hình phải không nghĩ ra hiện lần thứ hai, nhìn chăm chú trang phục thế thân. Cùng Lưu Hiệp có giống nhau y hệt, Cổ Hủ trên mặt xuất hiện ung dung biểu hiện. Chủ công, người cái này văn công nhân doanh thực sự lợi hại, đóng vai trang dĩ nhiên có thể giống như thật như thế. Thế thân một bộ bệnh tật triền miên dáng dấp, uể oải nói, văn hòa đại nhân, cái này gọi là thuật dịch dung, bất truyền chi mật đây. Một bên Tuân Du cười rộ lên. Chủ công cùng Lưu Hiệp vốn là cùng cha khác mẹ, dáng dấp bên trên có 7 phần tương tự, cũng không phải thuật dịch dung công lao đi. Cổ Hủ gật đầu đồng ý, nếu đem Sơn Quân gọi tới, thuật dịch dung cao minh đến đâu gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không được. Tuy nhiên đồng trác bị Cổ Hủ khuyên nhủ, muốn thịnh hội bắt đầu thời gian mới rời khỏi mi ổ. Lưu Biện nhưng không dám khinh thường. Đối với thế thân hành vi cử chỉ cùng phương thức nói chuyện bắt đầu toàn phương vị huấn luyện. Nhìn đã hoàn toàn xây xong tế đàn, Lưu Biện trong cơ thể lại là một trận linh lực phun trào. Cuối cùng giác tỉnh, sắp đến, đồng quan đầu tường, Ngưu Phụ sắc mặt là tương đối ung dung. Thế tới hung hăng Triệu Vân, đại khái là sợ hãi cái này thiên hạ hùng quan, chỉ ở bên dưới thành khiêu chiến. Cũng không có một tia công thành dấu hiệu. Vô Trần, Ngưu Phụ thấy Đổng Dực cũng đi tới đầu tường. Vội vàng hô, ngươi cho rằng Triệu Vân biết lui binh sao? Đổng Dực từ từ nhìn bên dưới thành địch quân. Trắng tích trên gương mặt lộ ra suy tư biểu hiện. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bọn họ sẽ không lui binh. Nhất định là đang đợi cái gì? Nhìn Ngưu Phụ dò hỏi vẻ mặt. Đổng Dực tiếp tục nói, nhưng Dực đoán nửa ngày, cũng không thể đoán được bọn họ tâm tư. Vỗ vỗ Đổng Dực, Ngưu Phụ nói, địch không động ta không động, lấy tĩnh chế động sâu hợp binh pháp chi đạo. Chúng ta binh tinh lương đủ, hao tổn nữa chịu thiệt không phải là chúng ta. Ở đây đối với chúng ta cũng không có lợi. Ôn Hầu cáo ốm không đến, Ngưu tướng quân trở về không Trường An. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.